Chương 323, phá hủy xa ẩn thôn. 11 tháng 6 năm 14, 57, 47 số lựa NG4, 326 không giang thiên hơi chơi đùa thoại ngữ, đem bốn cái nhìn chăm chú về phía người hắn nhìn tất cả đều làm bối rối, lập tức bốn người tất cả đều phản ứng lại. Đã lâu không có từng trải xuất sắc như vậy chiến đấu, nếu không phải là giang thiên đại nhân nhắc nhở, ta đều sắp quên chúng ta một lần này nhiệm vụ. Ây đa giả không lấy cự điểu thật nhanh đi tới giang thiên bên cạnh, Ây đa giả thừa dịp cự điểu còn sao có hoàn toàn rơi xuống đất thời điểm liền từ phía trên nhảy xuống tới, cười nói với giang thiên. Nhìn giang thiên, xạ sổ di bụng từ từ mở ra, nhảy cầu dây kéo chậm rãi từ bên trong mở rộng ra, theo xạ sổ di khẽ động, xạ sổ di cực nhanh bay về phía giang thiên, một trong nháy mắt, xạ sổ di liền trở về giang thiên bên người, một bên thu hồi thật dài nhảy cầu dây kéo. Xạ sổ gì vừa hướng Giang Thiên tả hóa nói, Giang Thiên, ta chưa kịp có tương đồng đối thủ mà hưng phấn đâu ha ha, ta biết, có thể cùng ngươi mãi mãi loại này làm khôi lỗi thuật truyền nhân chính tông cường giả chiến đấu, là một kiện cỡ. Nào có thể gặp không phải mà khả cầu sự tình. Thế nhưng, chúng ta phải lấy riêng mình nhiệm vụ là trọng, yên tâm đi, giữa các ngươi chiến đấu còn nghĩ sẽ bị hiệt tiếp tục nữa. Giang Thiên đối với xạ sổ gì an ủi nói rằng, Chia rô đồng dạng cùng đệ đệ hải lão tàng đứng chung một chỗ. Tỷ tỷ, xem ra bọn họ mục tiêu không phải xa ẩn thôn, mà là gạ ạ dạ, từ hắn mới vừa xưng hô đến xem, bọn họ cần chính là gạ ạ dạ trong cơ thể nhất vĩ sủ cả cụ a gạ ạ dạ cũng đã bị Giang Thiên bắt được. Tỷ tỷ, chúng ta ứng với nên làm cái gì mới phải đây hải lão tàng hướng về phía chia rô hỏi. Chúng ta cũng không bao giờ có thể tiếp tục bảo lưu lại. Phải nhanh lên một chút nhi đem ba tên này giải quyết, nếu không, chúng ta đệ ngũ nha nở phong ảnh thực sự sẽ bị người khác bắt đi, đến lúc đó chúng ta xa ẩn thôn liền trở thành toàn bộ nhận giới chê cười. Trải qua vô số sóng gió, xem gặp qua vô số huyết tinh phong vũ, chia rồ sớm là có thể đối mặt bất luận cái gì sự tình mà gặp biến không sợ hãi. Nhưng là hôm nay, lưỡng món sự tình phá vỡ nàng nhiều năm không có chút rung động nào, một cái nàng tôn tử ạ cả su nạ no xả số gì. Một người chính là Mộng Nguyệt Giang Thiên. Hảo, tỷ tỷ. Hải Lão Tàng nhìn thoáng qua kiên định tỷ tỷ, từ trong ngực của mình móc ra một cái quyển trục. Từ Hải Lão Tàng vẻ mặt tự tin và bộ dáng thận trọng, Giang Thiên ba người cũng biết đây là Hải Lão Tàng trong tay lớn nhất lá bài tẩy, chắc là một cái vô cùng chấn động hiệu quả khôi lỗi. Ở Hải Lão Tàng chuẩn bị hành động thời điểm, chia rỗ đồng dạng không có nhàn rỗi. Nàng lấy giống nhau thái độ từ trong ngực của mình móc ra một cái so sánh lớn quyển trục, từ từ trên mặt đất trải ra ra. Bạch bí ký cận tùng thập nhân chúng ảnh, một hồi yên vụ qua đi, chia rồ xuất hiện trước mặt 10 người hình khôi lỗi. Nàng sử dụng dĩ nhiên là được khen là một máy móc ngày đó dũng giả, khôi lỗi thủy tổ thập kiệt làm cận tùng thập nhân chúng. Cận tùng thập nhân chúng là đem khôi lỗi thuật tinh túy tung như thường, được xưng là 10 ngón tay số khôi lỗi môn. Giống như mặt chữ trên giống nhau, có thể tiến hành chỉ một ngón tay một cái khôi lỗi làm, được khen là một máy móc đương thiên, uy lực không thể khinh thường ngoài ảnh, chia rỗ bên cạnh cũng dâng lên một hồi yên vụ, một cái to lớn khôi lỗi xuất hiện tại tầm mắt của mọi người trong. Thấy được cái này khôi lỗi, Giang Thiên hoàn toàn che lại, bởi vì xuất hiện khôi lỗi dĩ nhiên là lòng khôi lỗi chứng kiến trước mắt sinh động như sinh khổng lồ lòng khôi lỗi. Giang Thiên lần đầu tiên đối với như vậy hoa lệ tác phẩm nghệ thuật mất đi thưởng thức, nội tâm trong nháy mắt bị vô cùng vô tận sự phẫn nộ cho lấp đầy. Long là hoa hạ nhân tinh thần tượng trưng, là hoa hạ người trong suy nghĩ thần, là không cho phép gặp tiết độc. Lại có người dựa theo Giang Thiên trong suy nghĩ thần dáng dấp chế tạo ra một cái long khôi lỗi, Giang Thiên làm sao có thể còn ở bình tĩnh đây? Tuy là nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Hải Lão Tàng cất kỹ khôi lỗi cũng không phải thật sự là long khôi lỗi. Cũng chỉ là một cái có tương tự với long nhất vậy diện mạo loài bò sát mà thôi. Nguyên do bởi vì cái này long khôi lỗi cũng không có Trung Quốc trong khi nói chuyện long ngũ trảo. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, đây chỉ là một ở rắn trên thân thể vỗ một cái thoạt nhìn cùng long đầu tương tự chính là khôi lỗi mà thôi. Nhưng là cho dù như vậy, Giang Thiên nội tâm còn là vô cùng tức giận, long dáng dấp đều không phải là người khác có thể tiết độc. Bất quá! Giang Thiên cũng không ở là mới vừa trong cơn giận dữ, hơi kém mất lý trí, nếu không phải chân chính long, thu thập Hải Lão Tàng ý tưởng cũng liền chậm một chút đi, trước tiên đem một đuôi dị nụ dị kỳ mang về căn cứ. Hải Lão Tàng, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Một trong nháy mắt, Giang Thiên trong đầu liền lóe lên nhiều như vậy nội dung. Đi thôi, chúng ta hay là trước ly khai chỗ này đi, mặc dù rất muốn cùng trong tay bọn họ cường đại cất kỹ phẩm đánh nhau một trận, nhưng là chúng ta hay là trước lấy nhiệm vụ là trọng đi. Giang Thiên thản nhiên nói, Sasori, chúng ta phải nhanh lên một chút ly khai chỗ này, tốc độ của ngươi theo kịp sao? Giang Thiên hướng về phía Sasori hỏi. Tới thời điểm thoáng qua giang giặc, chiếu tình huống trước mắt đến xem, ly khai thời điểm, tất nhiên sẽ chịu đến lớn nhất quấy nhiễu, cho nên trước tiên cần phải nhanh chóng ly khai chỗ này, các loại chờ khoảng cách xa, đang chậm rãi chậm xuống tới. Yên tâm đi, đã không có phi lưu hổ hạn chế, tốc độ của ta nhưng là tương đối được. Sasori nói rằng, hơi lộ ra ngây thơ trên mặt của viết đầy tự tin, ngay cả biểu tình đều là chân thật, Sasori nhân khôi lỗi thuật quả nhiên vô cùng cường đại. Được rồi, chúng ta đây liền chuẩn bị ly khai đi. Giang Thiên hạ mệnh lệnh. Giang Thiên thoại ngữ, có thể dùng chìa rổ cùng hải lão tàng tất cả đều thần tình buộc chặt, tay chỉ linh động lên, khôi lỗi tại bọn họ không dưới phát ra kéo kẻ tâm thanh. Những thứ này khôi lỗi phát ra xảo tạp thanh phảng phất ở nói cho Giang Thiên ba người, muốn an toàn ly khai, cũng không có dễ dàng như vậy. Giang Thiên đại nhân, xa xô gì đại thúc, ta trước không phải đã nói muốn đem xa ẩn thôn phá hủy sao như là đã chuẩn bị ly khai, ta đây liền cho các ngươi biết một chút về ta thời gian dài như vậy chuẩn bị đi. Ây đa dạ đột nhiên hướng về phía Giang Thiên cùng xạ sổ di tà ác nói rằng, Giang Thiên thực sự hôn mê, ngay từ đầu còn tưởng rằng Ây đa dạ chỉ là nói một chút đây, thật không ngờ người kia thật vẫn nghĩ hủy diệt xa ẩn thôn. Xạ sổ di hừ lạnh một cái, cũng không nói gì. Được rồi. Phía dưới chính là nhân chứng kỳ tích thời khắc. Nghệ thuật chính là hoa mỹ bạo tạc, tiêu thất đi, xa ẩn thôn. Ấy đạ dạ điên cuồng nói rằng, đồng thời mình hai tay chặp lại, bạo nổ kèm theo Ấy đạ dạ lời nói hạ xuống. Xa ẩn thôn rất nhiều địa phương không có dấu hiệu nào nổ ra, bạo tạc sinh sinh lớn đại hỏa diễm thẳng trùng thiên tiêu, đem Giang Thiên năm người mặt chiếu rọi màu đỏ bừng. Thì ra ở một bắt đầu thời điểm, Ấy đạ dạ liền bí mật nghiên cứu ra đại lượng chi chu, phi điểu. Có lớn có nhỏ, đem các loại uy lực to lớn bạo tạc đất sét tất cả đều đi qua mặt đất hạt cát, từ từ tiềm nhập xa ẩn thôn, phân bố ở tại xa ẩn thôn các nơi, cùng đợi phá hủy đến. Dưới sự chỉ huy của ấy đã ra, những thứ này tác phẩm nghệ thuật tất cả đều chạy ra, bám vào đến mình muốn nổ tung đồ đạc mặt trên, hoặc nhân hoặc kiến trúc. Những thứ này cũng đều là một ít hiểu biểu diễn, quan trọng nhất là, ấy đã ra đem chính mình C3 cũng sử dụng ra. Cái này sở hữu di động máy bay ném bom danh xưng là số 18, trực tiếp hướng xa ẩn thôn nhảy dù vô số bạo tạc đất sét, tạo ra được xa ẩn thôn lớn nhất thương vong, mà số 18 bản thân đã ở cuối cùng, đụng vào phong ảnh văn phòng kiến trúc mặt trên, cùng một cái làng quyền lực địa vị tượng trưng kiến trúc đồng quy vu tận. Nhờ vào lần này xa ẩn thôn đột nhiên nổ lớn, chĩa rồ cùng hải lão tàng tất cả đều che lại, cho dù nhất khó khăn nhất nhận giới đại chiến. Cũng không có người nào nhận thôn thành công đánh đến xa ẩn thôn, liền chớ đừng nói chi là phá hư xa ẩn thôn. Đáng tiếc, hiện tại bọn họ đã từng mắt thấy đây hết thể phát sinh, chính mình dâng hiến cuộc đời làng, tại chính mình e rằng không lâu sau sẽ qua đời thời điểm lọt vào đả kích như vậy, trong bọn họ lòng bi ai tang thương có thể tưởng tượng được. Ấy đã dạ thật đúng là một cái sáng lập kỳ tích tiểu tử. Giang Thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Đi bắt lại xa ẩn thôn hai vị trưởng lao hoảng hốt thời cơ, Giang Thiên hạ rút lui mệnh lệnh, vèo một cái, Giang Thiên ba người liền tiêu thất ngay tại chỗ, từ từ đi xa, tiêu thất trong tầm mắt. Chia rổ cùng hải lão tàng căn bản là không còn cách nào cố kỵ, ảnh là đại biểu, làng là cây. Đại biểu không có, còn có thể thay, cây không có, đại biểu cũng không có dùng. Chia rổ cùng hải lão tàng làm ra làm bắt đầu lấy hay bỏ. Canh hai cầu 10 điểm.